đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 42. Lâm Phong Trí lập tức ngồi giận, dầu gọi, y nhanh chóng ấn mở quy chat. Trong ảnh là một cái chai màu trắng cực kỳ đơn giản. Lâm Phong Trí mở ảnh ra, ngón cái và ngón trỏ phóng to ảnh lên, rồi nhìn tới nhìn lui. Chấm hỏi. Cái gì cũng không có. Y lập tức gọi cho Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh vừa lau dọn phòng bếp sạch sẽ. Cậu làm mấy món ăn, Lục Lẫm không về nên cậu ăn hết một mình. Ra khỏi bếp, cậu vào phòng tắm chụp ảnh chai dầu gọi. Không có logo, cậu đã biết từ lâu. Yến Hạc Thanh ấn nút nhận cuộc gọi. Anh gửi hình gì đó, dầu gọi đấy hả? Vừa kết nối, Lâm Phong Trí vội vã hỏi ngay. Ừ. Yến Hạc Thanh đặt chai dầu gọi về chỗ cũ. Gì vậy trời? Lâm Phong Trí cầu nhau. Xé nhãn đòi hả? Y vẫn chưa chịu thua. Vậy anh hỏi bạn anh xem. Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng tắm, rồi đi vào phòng dành cho khách. Không tiện hỏi. Không biết đâu, hỏi đại đi mà. Lâm Phong Trí hết sức nóng lòng. Y tìm lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được nhãn hiệu Lục Lẫm dùng. Y cũng phải dùng mới được. Đóng cửa lại, Yến Hạc Thanh hờ hững nói. Với anh không phải hỏi đại là xong đâu. Lúc này, Lâm Phong Trí mới nhận ra Yến Hạc Thanh đang từ chối. Y lập tức giận dỗi. Hỏi tên dầu gọi có gì khó đâu. Rõ ràng là không muốn giúp y. Không giúp thì thôi. Giờ y đã biết là dầu gọi rồi. Y sẽ tự tìm. Cúp đây. Y hậm hực cúp máy. Yến Hạc Thanh cũng chẳng thèm để ý. Cậu để điện thoại xuống, rồi tới cạnh giường, vén chăn lên, cầm quyển sách mới mua hôm nay dựa vào thành giường đọc. Thời gian dần trôi, đã sắp 12 giờ mà ngoài cửa vẫn im ắng. Đêm nay Lục Lẫm không về. Có lẽ trong thời gian cậu ở đây, Lục Lẫm cũng sẽ không về. Yến Hạc Thanh nhớ lại lời Lục Lẫm nói sáng nay. Tôi ít về đây lắm. Có lẽ là nói thật. Sẽ không vì cậu mà thay đổi. Yến Hạc Thanh khép sách lại, rồi đặt nhẹ lên tủ đầu giường. Sau đó chui vào chăn, tắt đèn đi ngủ. Khu thương mại ở trung tâm thành phố ánh đèn dần tắt. Trên tầng cao nhất của trụ sở Lục thị, phòng chủ tịch sáng lờ mờ, chỉ có một đốm sáng lập lòe trong bóng tối. Giữa ngón tay Lục Lẫm kẹp một điếu thuốc. Những vật dụng hàng ngày của anh do bộ phận nghiên cứu sáng chế thuộc Lục thị sản xuất riêng, chỉ mình anh sử dụng, chứ chưa bao giờ bán ra thị trường. Thiếu niên mình đầy thương tích nhưng vô cùng cứng cỏi, trên người có quá nhiều bí mật. Điếu thuốc còn một đoạn, Lục Lẫm bỏ vào gạt tàn rồi dụi mạnh, sau đó đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Đến nhà họ Lục, đèn đuốc sáng trưng khác hẳn mọi ngày. Lục Lẫm vào nhà, trong phòng khách vang lên giọng mắng xối xả của Lục Xương Thành. Thứ ăn hại, một người đang sống sờ sờ mà cũng mất dấu được nữa. Vệ sĩ cao to cúi gằm mặt, không dám đáp lại nửa chữ. Lục Hàn đỡ Lục Xương Thành, nhỏ giọng khuyên can. Chà, tiểu trì ham vui lắm, chắc lại chạy đi đâu chơi rồi. Nó là cháu đích tôn duy nhất của Lục Sa, nó mất tích một ngày rồi, điện thoại cũng gọi không được. Nếu nó xảy ra chuyện gì, thì tụi bay cũng đừng hòng yên thân. Lục Xương Thành tức đến nỗi đầu ngực. Ngồi xuống ghế sofa, nhấc điện thoại bàn lên quay số. Lục Lẫm không phản ứng gì, mà thay giày lên lầu. Thoáng thấy Lục Lẫm, Lục Xương Thành dặn dò đầu dây bên kia vài câu, rồi nhanh chóng gác máy, đứng dậy gọi anh. À Lẫm. Lục Lẫm dừng lại, hơi nghiêng đầu sang. Gì? Lục Xương Thành bị thái độ của anh chọc giận, nện mạnh cây gậy xuống đất. Mày nghe cháu mình sẽ ra chuyện mà không quan tâm gì hết hả? Lục Lẫm vẫn chẳng có phản ứng gì. Nó lớn rồi, mất liên lạc một ngày cũng là bình thường thôi. Đừng kiếm cớ, mày hoàn toàn không coi nó là cháu. Huyết áp tăng lên, làm Lục Xương Thành lảo đảo. Trong lòng mày đâu có người cha này. Nếu không phải lúc còn sống ông nội mày yêu cầu, thì ngay cái căn nhà này, mày cũng không thèm về. Lục Hàn vội đỡ lấy Lục Xuân Thành rồi vuốt lưng cho ông. Cha đừng giận nữa, bác sĩ nói cha phải tịnh dưỡng cho khỏe mà. Lục Xuân Thành nhìn Lục Lắm. Nói đừng chọc tức tao, thì tao mới khỏe là được chứ. Lục Hàn liếc nhìn Lục Lắm, cũng không mấy vui vẻ. À Lắm, công việc quan trọng, nhưng người nhà cũng quan trọng mà. Ngày nào cha cũng mong em lắm. Em chiều lòng cha một chút không được sao? Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách đột nhiên treo lên. Quản gia vội vã nghe máy. Mấy giây sau, ông bị tống nghe rồi mừng trở nói. Lão già, tìm được tiểu thiếu gia rồi, cậu ấy về biệt thự của mình đấy ạ. Do vẻ mặt Lục Xuân Thành mới giãn ra, chống gậy ngồi lại xuống ghế. Lục Hà cũng ngồi xuống cười nói. Thế thì yên tâm rồi, cha cũng nghỉ ngơi đi nhé. Lục Xuân Thành gật đầu rồi nhìn lên cầu thang. Lục Lẫm đã không còn ở đó nữa. Ông lại tức giận đến tăng xong. Đồ con bất hiếu. Lục Ngô Trì tìm Yến Hạc Thanh một ngày một đêm, tìm khắp cả thủ đô. Nhà Yến Hạc Thanh cũng đến, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. Hắn đã trà hết một khách sạn lớn nhỏ, kể cả nhà ga, sân bay, bến xe. Nhưng Yến Hạc Thanh cứ như tan vào không khí, chẳng có chút tin tức nào. Lục Ngô Trì đóng sầm cửa xe, lần thứ hai bồn chồn như vậy. Lần đầu tiên là khi Từ Kiều Âm biến mất. Hắn tan học về nhưng không thấy bóng người vẫn luôn đợi mình ở cổng nữa. Mới đầu, hắn cũng chẳng để ý lắm. Đợi đến ngày thứ hai vẫn không thấy Từ Kiều Âm. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lần gặp lại chính là hôm trước. Nhưng hắn chưa kịp mừng thì Yến Hạc Thanh đã biến mất. Sợ bị ông nội và cha phát hiện nên hắn sai người đưa Từ Kiều Âm đến biệt thự nghỉ mát của mình. Sau đó lái xe đi tìm Yến Hạc Thanh khắp nơi, thậm chí còn đến viện mồ côi cầu vồng. Nhưng Yến Hạc Thanh hoàn toàn không xuất hiện. Lục Mục Trì đã không ngủ một ngày một đêm, hai mắt vằn vện tơ máu, lúc này mới về biệt thự nghỉ tạm. Đi tới cửa thì dây đụng phải thứ gì đó, hắn bực bội đá văng đi. Rầm, có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lục Mục Trì hoàn toàn không quan tâm mà đẩy cửa vào. Trong phòng tắm, nước nóng xối xuống, trước mắt Lục Mục Trì liên tục hiện ra cảnh hắn bóp cổ Yến Hạc Thanh hôm trước. Sao em không giải thích chứ? Rõ ràng là quan tâm hắn, giúp hắn tìm Từ Kiều Âm, nhưng Yến Hạc Thanh cứ như kẻ câm, cái gì cũng không nói. Lục Mục Trì phẫn nộ đấm vào tường, khớp tay trầy trụa cũng không có cảm giác, ngoài miệng hùng hổ nhưng trong lòng lại lo lắng. Chắc không phải Yến Hạc Thanh xảy ra chuyện gì đấy chứ. Hắn đã biết chắc Yến Hạc Thanh thích mình, cho nên cậu không muốn làm thế thân của Lâm Phong Trí. Biết hắn nhớ Từ Kiều Âm nên âm thầm giúp hắn tìm bà, rồi quan tâm chăm sóc bà. Ngu ngốc! Lục Mục Trì đưa tay qua đầu cản lại dòng nước. Tưởng làm vậy thì hắn sẽ cảm động, sẽ thích cậu sao? Trước mắt lại hiện ra đêm tuyết kia, thiếu niên cầm dù đi về phía hắn. Lục Mục Trì đột ngột tắt vòi sen, tiếng nước lập tức biến mất. Nhịp tim đập loạn trong phòng tắm càng lúc càng rõ. Lục Mục Trì không kiềm chế nổi, hắn nhớ Yến Hạc Thanh cồn cào. Nếu giờ khắc này Yến Hạc Thanh ở trước mắt hắn, hắn thề sẽ không làm gì cả, mà chỉ cần nhìn thấy cậu là được. Ngay cả Lâm Phong Trí, hắn cũng chưa bao giờ nhớ đến thế. Nhắm mắt lại rồi mở ra, Lục Mục Trì đi nhanh ra khỏi phòng tắm. Cầm khăn lau qua loa rồi thay đồ, một lần nữa lên đường tìm Yến Hạc Thanh. Mấy ngày tiếp theo Yến Hạc Thanh đều ở nhà Lục Lẫm chứ không ra ngoài, yên lặng đọc hết mấy cuốn sách kia. Lục Lẫm vẫn không về, đúng như dự đoán của cậu. Hai ngày trước Tết, Yến Hạc Thanh thu dọn đồ đạc của mình rồi lau nhà cho Lục Lẫm. Mỗi viên gạch, mỗi ô kính đều được chà sáng loáng. Trời nhá nhem tối, Yến Hạc Thanh xuống máy ATM dưới lầu rút 5 tờ 100 tệ mới tinh rồi ghé siêu thị mua một bao lì xì. Về nhà Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh nhét 5 tờ tiền thẳng thớm vào bao lì xì, để lại mảnh giấy nhắn trên bàn ăn, rồi chặn hộp khăn giấy lên. Cuối cùng, kiểm tra bếp và phòng tắm lần nữa, bếp ga, vòi nước đều vặn chặt không bỏ sót, Yến Hạc Thanh mới xách đồ và thang máy rời đi. Ra khỏi cao ốc, khí lạnh ẩm ướt ập tới, Yến Hạc Thanh ngẩng đầu. Những bông tuyết li ti từ trên trời rơi xuống lông mi cậu rồi tan ra. Đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Khi đến trạm Đại học Bắc Kinh, đã gần 10 giờ đêm. Tuyết rơi mạnh bay vào mắt, Ngoài cổng ga có người bán dù. Dù ni lông chất lượng cực kém, chỉ được cái rẻ tiền. 10 tệ một cây. Yến Ngạc Thanh mua một cây. Có lẽ vì quá lạnh hoặc người bán hoa đã về quê ăn Tết, nên ven đường quạnh quẽ chưa từng thấy. Chỉ có hàng cây hai bên đường treo đầy những dãy đèn lồng nhỏ sáng trực. Yến Ngạc Thanh che dù chậm rãi đi tới trước. Cậu không chắc giờ này Lục Mục Trì có đợi ở cửa hay không. Nhưng không phải hôm nay thì cũng là ngày mai. Dùng hết mọi cách mà vẫn không tìm được cậu. Lục Mục Trì chẳng còn cách nào khác ngoài ôm cây đợi thỏ. Vào khu chung cư, bảo vệ thấy cậu thì hết sức kinh ngạc. Gần đây không thấy cậu ra vào nên cứ tưởng cậu về quê ăn Tết rồi chứ. Bảo vệ lỡi sợi chào hỏi. Lâu quá không gặp nhỉ? Yến Ngạc Thanh lễ phép đáp. Chào chú. Đi qua cổng. Còn một đoạn nữa mới đến nhà Yến Ngạc Thanh, cậu cũng không vội mà thông thả bước đi. Hầu hết người làm thuê ở chung cư đã về quê đón Tết, chỉ có trại rác mấy hộ còn sáng đèn. Tòa nhà Yến Ngạc Thanh ở càng tối tăm hơn, chẳng có lấy một ánh đèn. Yến Ngạc Thanh yên lặng xếp dù vào, rồi xủ nhẹ tuyết động trên mặt dù, lúc này mới đi vào cửa. Đèn cảm ứng sáng lên từng tầng, sắp đến lầu 3, Yến Ngạc Thanh dừng lại. Lục Mục Trì đang đứng trước nhà cậu. Một người trên cầu thang, một người dưới cầu thang. Lần này, Lục Mục Trì không ngạo nghễ liếc nhìn Yến Ngạc Thanh nữa, mà giống như kẻ đứng dưới hố sâu, chỉ có thể ngước nhìn người khác. Hắn nhìn Yến Ngạc Thanh hầu hấu. Suốt những ngày qua, thiếu niên này ăn mòn tâm trí hắn từng giờ từng khắc. Hắn buộc phải thừa nhận rằng cậu rất khác biệt. Trong lòng hắn, Yến Ngạc Thanh vô cùng khác biệt. Còn khác chỗ nào thì hắn cần thêm thời gian để xác định cho rõ. Hắn mở miệng, giọng nói khàn đến không ngờ. Yến Ngạc Thanh, chúng ta quen lại từ đầu nhé. Không khí âm thầm lưu chuyển, đôi mắt nhạt màu đẹp đến mức làm người ta choáng ngợp kia cực kỳ phẳng lặng, chẳng có chút gợn sóng nào, yên lặng nhìn hắn. Tim Lục Mục Trì ngừng đập một giây, hắn chợt phát hiện cả cầu thang văng vẳng tiếng tim đập như sấm của mình. Lục Mục Trì chưa bao giờ hồi hộp như vậy. Môi hắn khô khốc, hắn bất an liếm môi một cái, yết hầu nhấp nhô dữ dội, định mở miệng lần nữa. Một giọng nói còn lạnh hơn tuyết đêm đông vang lên. Quen lại là sao? Đơn giản thế mà Yến Ngạc Thanh không hiểu sao? Lục Mục Trì nhíu mày. Từ hôm nay, từ giây phút này trở đi, quên hết mọi chuyện trước kia, rồi bắt đầu lại từ đầu. Yến Ngạc Thanh ngước nhìn mắt Lục Mục Trì, khóe miệng bỗng nhếch lên, rất nhẹ, cực kỳ nhẹ. Cậu bật cười, trong thanh âm lộ ra vẻ buồn cười. Lục Mục Trì, anh đồ hả? Lục Mục Trì bị nụ cười ngắn ngủi này làm lóa mắt. Lần đầu tiên hắn thấy Yến Ngạc Thanh cười. Thì ra không giống Lâm Phong Trí, Yến Ngạc Thanh không có lúm đồng tiền. Hơi thở Lục Mục Trì ngừng lại. Anh không đùa đâu. Thế thì trí nhớ của anh kém thật đó. Khóe miệng Yến Ngạc Thanh hạ xuống, lạnh lùng nói. Một món hàng bị định giá 100 ngàn, làm sao quen lại anh được chứ? Hết chương 42. Chương 43. Nghe xong, Lục Mục Trì không khỏi bối rối. Món hàng 100 ngàn là cái gì? Thời gian rất dài, tựa như mười mấy giây, lại giống như mấy phút. Rốt cuộc, hắn nhớ ra. Sau khi bị Yến Ngạc Thanh từ chối, hắn đã tìm tới cha mẹ nuôi của cậu để đưa ra mức giá mà cả đời bọn họ cũng không kiếm được. Trong lúc Yến Ngạc Thanh vắng mặt, hai bên đã hoàn thành giao dịch quyền sở hữu cậu. Trước khi Yến Ngạc Thanh ký hợp đồng, hắn tiện tay đưa cho cha mẹ nuôi Yến Ngạc Thanh 100 ngàn làm tiền đặt cọc. Nhưng đây là chuyện mấy tháng trước rồi. Lục Mục Trì đã quên từ lâu. Mắt hắn mở to, bỗng nhiên đèn cảm ứng mờ đi, hành lang chìm vào bóng tối. Trong nháy mắt, hắn không thấy rõ sắc mặt Yến Ngạc Thanh. Ánh sáng lớm đớm bên ngoài hắt qua cửa sổ, phát họa hình dáng mơ hồ của thiếu niên cao gầy. Lục Mục Trì vô thức nuốt nước bọt. Anh! Hắn mở miệng, cổ họng khô khốc, thốt ra một chữ rồi im bặt. Hắn không cách nào giải thích được. Mỗi chữ Yến Ngạc Thanh nói được không sai. Đúng là lúc đó, hắn chỉ xem Yến Ngạc Thanh là một món hàng, là thế thân cho Lâm Phong Trí. Nhưng đó là trước kia, bây giờ đã khác xưa. Hắn phân biệt được rất rõ Yến Ngạc Thanh và Lâm Phong Trí là hai người hoàn toàn khác nhau. Đối với hắn, Yến Ngạc Thanh không còn là món hàng, mà là người hắn muốn đi sâu tìm hiểu. Lục Mộc Trì siết chặt hai tay. Hắn hiểu rồi, hắn đã từng đùa giỡn làm tổn thương Yến Hạc Thanh sâu sắc, đâm vào tim cậu một cây gai. Muốn bắt đầu lại từ đầu với Yến Hạc Thanh thì phải nhổ bỏ cây gai kia. Lục Mộc Trì bước xuống cầu thang rồi dừng lại trước mặt Yến Hạc Thanh. Hắn cao hơn Yến Hạc Thanh 6 cm, tới gần cúi đầu xuống, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt cậu. Ánh sáng như có như không rọi vào gương mặt thiếu niên, đôi mắt nâu nhạt sáng ngời xinh đẹp hơn mọi ánh trăng mà hắn từng thấy. Lục Mộc Trì đột nhiên muốn hôn cậu, đại não còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất khống chế, cúi đầu tới gần Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ngay khi Lục Mộc Trì tới gần, cậu lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ căm ghét. Lục Mộc Trì bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn cứng đờ một lát rồi đứng thẳng dậy, siết tay nói, "Đi thôi." Đèn cảm ứng sáng lên, ánh đèn vàng cam chiếu xuống mặt Yến Hạc Thanh, vẫn hờ hững như cũ, tựa như vẻ căm ghét vừa rồi chỉ là ảo giác của Lục Mộc Trì. Giọng nói Yến Hạc Thanh rất nhẹ, "Đi đâu?" Lục Mộc Trì xuống lầu trước, đi lướt qua cậu, giọng hắn vừa trầm vừa thấp. "Đòi lại 100.000 làm em khó chịu kìa." Đi vài bước, sau lưng có tiếng động nhưng càng lúc càng cách xa hắn. Lục Mộc Trì dừng lại rồi quay đầu nhìn. Yến Hạc Thanh đi lên cầu thang, Lục Mộc Trì hơi kinh ngạc. "Em không để sao?" Chẳng lẽ hắn hiểu lầm rồi, Yến Hạc Thanh không muốn đòi lại 100.000 kia sao? Yến Hạc Thanh dừng lại trước cửa nhà mình, cậu không quay đầu mà lấy chìa khóa ra mở cửa, giọng nói bình thản nghe không ra cảm xúc gì. "Lúc đó tôi không có mặt, giờ cũng chẳng cần thiết nữa." Vừa vặn chìa khóa, khóa cửa phát ra tiếng động nhỏ xíu, cửa mở ra, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên quay đầu, ánh đèn vàng cam chiếu vào đáy mắt cậu lấp lánh như lưu ly. "Ngủ ngon." Yến Hạc Thanh vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lục Mộc Trì sững sờ tại chỗ, lời chúc ngủ ngon êm ái mang theo giọng mũi nhẹ nhẹ, không ngừng quanh quẩn bên tai. "Điền mất thôi." Lục Mộc Trì nuốt nước bọt rồi máy móc quay người xuống lầu. Hắn lại, hai chữ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ mấy chục bậc thang ngắn ngủi mà Lục Mộc Trì đi gần 10 phút. Ra khỏi chung cư, hắn vội vàng chạy tới chỗ đậu xe, một khắc cũng không chờ nói. Hắn muốn nhổ ra cây gai trong tim Yến Hạc Thanh rồi làm lại từ đầu với cậu. Xe khởi động, Lục Mộc Trì lao vút đi như một tia chớp. Trên lầu, Yến Hạc Thanh buông màn cửa sổ xuống, rồi bình tĩnh đi tới bàn trà, lấy quần áo mới mua ra khỏi túi giấy, ôm vào phòng vệ sinh giặt sạch. Cậu đổ bột giặt vào nước, bột giặt từ từ lan ra, không nổi bọt. Yến Hạc Thanh ngâm riêng đồ màu sáng và màu đậm vào trong chậu, sau đó lau khô tay ra khỏi phòng vệ sinh, thay bộ đồ khác, rồi cầm mũ và khẩu trang ra cửa. Bảo vệ vừa bưng mì tôm lên thì thấy Yến Hạc Thanh rời khỏi chung cư. Trước kia Yến Hạc Thanh làm ca đêm ở quán bar, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ban đêm, rồi sáng sớm trở về. Bảo vệ thấy nhiều lần nên đã quen thuộc. Ông mở nắp tô mì làm hơi nóng bốc lên, lắc đầu cảm thán. "Còn nhỏ như vậy mà đã vất vả kiếm tiền ngày đêm rồi, hiểu chuyện thật." Yến Hạc Thanh đi tới ven đường. Đã quá muộn nên cậu đứng đợi trong gió lạnh gần 10 phút mới đón được một chiếc taxi. Sau khi lên xe, tài xế hỏi, "Cậu đi đâu?" Yến Hạc Thanh ngồi vững vàng rồi nói địa chỉ nhà họ Yến. Lục Mộc Trì từng đến nhà cha mẹ nuôi Yến Hạc Thanh mấy lần nên biết đường. Chưa tới 10 giờ, đã đến dưới lầu nhà họ Yến. Khu này hầu hết là dân địa phương, vì sắp Tết nên nhiều hộ vẫn còn sáng đèn. Thỉnh thoảng có tiếng tivi, tiếng chơi mặt trượt, còn có tiếng trẻ con cười đùa. Xe đậu ngay trước cửa lầu, Lục Mộc Trì xuống xe rồi liếc nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên có một chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Hắn rút điếu thuốc châm lửa ngậm vào miệng, rồi gọi điện nói mấy câu. Chiếc xe phía sau lập tức mở cửa, hai thanh niên cao to vạm vỡ chạy tới chỗ hắn. "Lục thiếu." Hai vệ sĩ kính cẩn cúi đầu. Lần này Lục Mộc Trì không nổi điên nữa, hắn rút điếu thuốc ra rồi chậm rãi nhả khói. "Căn hộ bên trái, lầu 2, nhà họ Yến, đòi lại 100.000 cho tao, đêm nay nhất định phải đòi lại hết, không được thiếu một xu." Hai vệ sĩ vâng dạ rồi cấp tốc chạy vào chung cư. Mấy ngày nay Yến Thắng Bỉnh không về, Triệu Hoài Lâm ăn cơm xong cũng ra ngoài. Lúc này nhỏ Yến chỉ còn một mình Yến Phong. Nó tắt đèn, rồi vào phòng mình xem một bộ phim tình cảm hành động. Nó nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn trong màn hình, cả người ngọ quậy liên tục. Sắp sửa bắn ra thì có người gõ cửa. Yến Phong cứ tưởng Yến Thắng Bỉnh về, lão thường xuyên không đem chìa khóa cửa, nửa đêm uống say về gõ cửa phiền chết. Nhưng trước kia có Yến Hạc Thanh mở cửa nên nó không cần động. Yến Phong miễn cưỡng ấn nút tạm dừng rồi chui ra khỏi chăn. Dạo này nó lại mọc lên, toàn thân đầy mỡ núm nính. Phong nó có gắn điều hòa nên cực kỳ ấm. Nó mặc áo ngắn tay, mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa thì lập tức lạnh run. Triệu Hoài Lâm sợ Yến Hạc Thanh được lợi nên không gắn điều hòa ở phòng khách. Tiếng đập cửa vẫn vang lên. Yến Phong về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi ngáp một cái. Lâm bộ như vừa ngủ dậy ra mở cửa. Cửa mở. Chữ bố vừa thành hình trên miệng, Yến Phong lập tức kẹt lại ở cổ. Là hai gã đàn ông cao to lạ mặt. Yến Phong béo chứ không cao, chỉ tới ngang ngực vệ sĩ. Nó sợ hãi lấy nháy. Các chú tài mai. Vệ sĩ cao gần đụng cửa nhìn vào trong, không thấy những người khác đâu. Em hỏi Yến đúng không? Yến Phong siết chặt tay nắm cửa, muốn đóng lại mà không dám. Dạ. Vệ sĩ lại hỏi. Ba mẹ em đâu? Đây vắng rồi ạ. Vệ sĩ xông thẳng vào nhà. Gọi điện bảo bọn họ về nhà ngay đi. Yến Phong không dám cãi, mai chạy về phòng, vén chăn, lấy điện thoại ra. Run rẩy tắt video, rồi gọi điện cho Triệu Hoài Lâm. Giờ không thấy kiện sao? Triệu Hoài Lâm lộ vẻ khó hiểu. Sao lại không kiện được chứ? Tôi đã nuôi Yến Hạc Thanh 13 năm, mà nó nói chạy là chạy. Chuyện này kiện ra tòa nào cũng là tôi có lý hết. Luật sư cạn lời. Con nuôi bà mới 18 tuổi, vừa trưởng thành và còn đi học. Vợ chồng bà đều khỏe mạnh có thể kiếm tiền. Không mất khả năng lao động nên không đòi chu cấp được đâu. Triệu Hoài Lâm bất mãn. Tôi nuôi nó vất vả biết bao nhiêu. Tay phân, tay nước tiểu. Tôi không cần biết luật gì hết. Ông cứ viết đơn cho tôi đi. Qua Tết, tôi sẽ kiện Yến Hạc Thanh. Luật sư lấy hợp đồng ra. Kiện cũng được, nhưng nói trước nhé. Tôi không nắm chắc phần thắng đâu. Bà phải trả trước một nửa với luật sư đó. Nghe ông ta đòi tiền, Triệu Hoài Lâm hơi sốt của. Nhưng lần trước Yến Hạc Thanh đã dọa bà ta. Nào là bạo lực gia đình, nào là ngược đãi. Bà ta chạy tới hỏi luật sư trong hẻm. Luật sư nói đúng là đã có tiền lệ. Bà ta cảm thấy luật sư này không đủ chuyên nghiệp, nên tìm một luật sư khác nghe nói chuyên đòi tiền chu cấp. Còn tới 4 triệu 9 lận, bà ta quyết sẽ không để Yến Hạc Thanh hưởng hết. Triệu Hoài Lâm đang định cò kè mặt cả, thì điện thoại treo lên. Thấy Yến Phong gọi, bà ta hớn hở nghe máy. Con trai. Vừa mở miệng thì Yến Phong thì thào ngắt lời bà ta. Mẹ mau về đi, có hai tên đàn ông tìm bố mẹ đó, một mình con sợ lắm, mẹ về liền nha. Triệu Hoài Lâm chưa kịp cúp máy đã chạy vụt đi. Luật sư im lặng cất hợp đồng vào. Loại người gì thế này không biết, mới hơn 40 tuổi mà đã đòi con chu cấp rồi. Nhà luật sư cách nhà họ Yến cũng không xa, Triệu Hoài Lâm học tóc chạy về. Yến Hạc Thanh cũng vừa xuống xe, thấy Triệu Hoài Lâm chạy vào chung cư. Cậu đội mũ đeo khẩu trang lên, rồi kéo thấp vành nón, không nhanh không chậm đi theo. Yến Phong là báu vật của Triệu Hoài Lâm, nên bà ta thở hồng hộc chạy không ngừng, một đường lao như điên. Vào nhà, Yến Phong cầm điện thoại ngoan ngoãn đứng sát tường, còn hai gã đàn ông cao lớn mặc áo khoác ngồi trên ghế salon. Triệu Hoài Lâm lao tới ôm chầm Yến Phong, rồi cảnh sát nhìn chầm chầm vệ sĩ. Các anh muốn làm gì? Vệ sĩ thấy chỉ có một mình bà ta thì nhíu mày đứng dậy. Chồng bà đâu? Triệu Hoài Lâm ngờ vực nói. Ông ấy không có nhà, các anh tìm ông ấy sao? Thôi bà quyết định cũng được. Vệ sĩ còn lại liên tục nhìn đồng hồ, sợ Lục Mục Trì chờ lâu sẽ nổi giận. Nên hắn đi thẳng vào vấn đề. Việc ông bà làm chưa hoàn thành, trả lại 100 ngàn cho sếp của tôi đây. Triệu Hoài Lâm nghe thấy 100 ngàn, thì lập tức giật thót, bà ta hoảng lên. Sếp anh là Lục thiếu gia đó hả? Vệ sĩ gật đầu. Tìa hy vọng cuối cùng của Triệu Hoài Lâm lập tức tan thành mây khói. 100 ngàn kia đã xài hết từ lâu. Bà ta mua túi sách, Yến Thắng Bỉnh cầm mấy chục ngàn đi Hùng Hạp làm ăn với bạn. Sang năm Yến Phong lên cấp 2, Mai trường học ở khu bọn họ không tốt, nên bà ta dốc hết số tiền còn lại vào một trường tư nhân, chỉ riêng phí đăng ký đã hơn 10.000. Nếu là người khác thì Triệu Hoài Lâm đã sớm khóc lóc om sòm không chịu nhận. Đòi tiền không có, đòi mạng thì có. Nhưng bà ta từng chứng kiến thủ đoạn của Lục Mục Trì, biết mình không nên chọc điên hắn. Bà ta cười xả lả. Hai anh có nhầm lẫn gì không? Lục thiếu gia thích con của tôi lắm mà, sao lại đòi tiền được chứ? Vệ sĩ đã cạn sạch kiên nhẫn. Bớt nói nhảm đi, Lục thiếu nói hôm nay phải đòi lại 100.000 tệ. Một xu cũng không được thiếu, nếu không... Hắn ngắm nghía căn hộ. Nhà bà cũng bán được ít tiền đó, tôi sẽ gọi người tới định giá ngay. Nghe nói đến nhà, hai mắt Triệu Huệ Lâm tối sầm. Căn hộ này là vốn liếng cuối cùng của Yến Phong, nên tuyệt đối không thể động tới. Bà ta cắn răng nói. Tôi trả mà. Triệu Huệ Lâm lấy điện thoại ra, bà ta đã để dành một khoản tiền cho Yến Phong vào đại học. 80.000 cộng thêm hơn 10.000 Yến Hạc Thanh trả lại, vẫn có thể gom đủ 100.000. Kết quả đăng nhập vào tài khoản, Triệu Huệ Lâm trợn tròn mắt, bàng hoàng xích lại gần xem. Số dư còn lại là không. Chuyện gì thế này? Triệu Huệ Lâm vội vàng mở sau kê ra xem, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Gần đây rút tiền liên tục, lần nào cũng 8.000, 10.000. Hôm qua đã rút sạch sẽ. Mật mã tài khoản chỉ có bà ta và Yến Thắng Bệnh biết. Triệu Huệ Lâm cắn nát răng, nhất định là gã vô dụng kia lại bắt đầu cờ bạc. Không cần nghĩ cũng biết, lần trước lão nói lấy tiền làm ăn với bạn, cũng là lừa gạt bà ta. Tiền đã bị Yến Thắng Bỉnh đem đi đánh bạc hết sạch. Thấy Triệu Huệ Lâm biến sắc, vệ sĩ đoán bà ta không còn tiền, nên nóng nảy thúc giục. Cho bà thêm nửa tiếng, không có tiền thì bán nhà đi mà trả. Triệu Huệ Lâm hết cách đành phải gọi cho Yến Thắng Bỉnh. Không ngoài dự đoán, tên chó chết này lại đang cờ bạc rượu chè, không chừa lại xu nào. Triệu Huệ Lâm hùng hổ chửi mắng, cuối cùng cũng không nhịn được, òa khóc. Đã nói ông đừng đánh bạc nữa mà, giờ tôi bó tay rồi, ông lập tức tìm 100.000 về đây. Ông trộm hay cướp gì mặc kệ, dù sao cũng không được, đụng tới nhà của con tôi. Đúng lúc này, Yến Hạc Thanh đi tới đối diện chung cư, nhìn xe Lục Mục Trì rồi xóa hắn khỏi danh sách chặn. Nửa tiếng sau, Yến Thắng Bỉnh nồng nặc mùi rượu hấp tấp xếp một cái túi nhỏ chạy vào chung cư. Giây lát sau, hai vệ sĩ xách túi xuống lầu, đi tới xe Lục Mục Trì rồi cung kính đưa cho hắn. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. Yến Hạc Thanh đã cài chế độ im lặng, tên người gọi là Lục Mục Trì. Nhưng chỉ hai giây sau lại tắt đi. Lục Mục Trì gần như tắt điện thoại ngay lập tức, trong đầu lại nhớ đến câu ngủ ngon kia. Có lẽ giờ này Yến Hạc Thanh đã ngủ rồi. Lục Mục Trì mở tin nhắn ra, soạn mấy lần rồi mới gửi đi. Tin nhắn đến. Tiền đòi lại rồi, ngủ dậy gọi cho anh nhé. Yến Hạc Thanh cất điện thoại vào túi rồi dõi theo Lục Mục Trì lái đi xa. Sau đó lại ngước mắt nhìn về phía ban công mình từng ở suốt 13 năm kia. Tiếng khóc, tiếng mắng dần trở nên rõ ràng. Ông vay nặng lãi à? Ông lại đi vay nữa à? Ông muốn hại chết mẹ con tôi có đúng không? Yến Thắng Bỉnh cũng trống lên. Mẹ kiếp, không vay nặng lãi thì ai cho bà mượn 100.000 liền hả? Đều tại con mụ vô dụng này nên 4 triệu chính con đây mới bay mất đó. Trách tôi sao? Ông trộm tiền của tôi đi bài bạc hết rồi còn trách tôi sao? Tôi liều mạng với ông. Sau đó là tiếng đánh nhau chan chát, còn có tiếng khóc của Yến Phong. Từ lâu hàng xóm chung quanh đã tránh xa gia đình này như tránh tà, nên chẳng ai tới can ngăn. Đây cũng không phải lần đầu tiên Yến Thắng Bỉnh vay nặng lãi. Yến Hạc Thanh còn nhớ khi mình học cấp 1, Yến Thắng Bỉnh vay sòng bạc 5.000 tệ, cuối cùng biến thành 200.000. Cuối năm, đám lưu manh tới đòi nợ đem hết những thứ có giá trị đi, còn tẩn cho Yến Thắng Bỉnh một trận. Năm đó Yến Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm ngày ngày cãi nhau đánh nhau, có mấy lần còn đổ máu. Yến Phong sợ đến nỗi ngày nào cũng tè dầm. Cả nhà nồng nặc mùi nước tiểu khai trình của Yến Phong. Cuối cùng phải bán hết mọi thứ có thể bán, rồi vay mượn bạn bè thân thích mới trả xong. Chẳng biết lần này vay nặng lãi 100.000 sẽ thành bao nhiêu. Một căn hộ chắc cũng chẳng thấm vào đâu. Yến Hạc Thanh sửa lại khẩu trang rồi đi về hướng lúc nãy đến. Một mình bước vào bóng đêm. Đôi lại 100.000 tệ, tâm trạng Lục Mục Trì vui phơi phới. thậm chí còn muốn đem tiền đi thẳng tới chung cư Yến Hạc Thanh. Ở dưới lầu, chờ cậu ngủ dậy, rồi nghe cậu chúc buổi sáng tốt lành đầu tiên của cậu. Nhưng, Lục Mộc Trì cúi đầu ngửi cổ áo, mấy ngày liền tìm đến Yến Hạc Thanh, không tắm được, nên đã bốc mùi. Tốc độ xe chậm lại, Lục Mộc Trì hết sức miễn cưỡng đổi hướng. Giờ hắn và Yến Hạc Thanh đã làm lại từ đầu. Từ giờ trở đi, mỗi ngày đều có thể nghe cậu chúc buổi sáng và tối ngủ ngon. Hôm nay không cần vội. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Lục Mộc Trì vẫn rất khó chịu. Lái xe về khu biệt thự, bảo vệ thấy hắn thì vội vã chạy tới cười nói. Lục thiếu gia, công nhân vệ sinh nhặt được một đống đồ trước cửa nhà ngài. Mấy ngày nay ngài không về nhà, cũng không liên lạc được, nên ban quản lý sửa giùm rồi. Ngài xem lúc nào rảnh thì tới lấy nhé. Lục Mộc Trì nhớ mày. Đồ gì? Có ảnh đây. Bảo vệ lấy điện thoại ra, mở album ảnh đưa cho Lục Mộc Trì. Ngài xem đi ạ. Lục Mộc Trì liếc mắt, mới đầu không có ấn tượng gì. Đến khi thấy chiếc đồng hồ gấm trắng kia mới hiểu. Lâm Phong Trí vứt lại. Trước kia cũng có mấy lần hắn chọc giận Lâm Phong Trí. Y lập tức chặn số hắn, rồi trả lại quà cho hắn. Lần này vẫn là chiêu cũ. Nhớ lại mấy ngày trước Lâm Phong Trí gọi cho hắn. Lúc đó hắn đang sức đầu mẻ trán tìm Yến Hạc Thanh, nên không có lòng dạ nào nghe. Dạo này hắn đã quên bén Lâm Phong Trí, thậm chí còn quên cả chuyện Lâm Phong Trí thích Lục lắm. Mọi tâm tư của hắn đều bị Yến Hạc Thanh dẫn dắt. Chẳng biết từ lúc nào, thời gian hắn nghĩ về Yến Hạc Thanh đã vượt xa Lâm Phong Trí. Hình ảnh thiếu niên ngồi xổm ở góc cầu thang vuốt mèo hoang và cầm dù đi trong tuyết, cùng với hình ảnh Lâm Phong Trí thay phiên nhau hiện ra trong đầu Lục Mộc Trì. Một lát sau, Lục Mộc Trì hờ hững nói, vứt đi. Bảo vệ hết sức kinh ngạc, nghe ban quản lý nói, đống đồ kia trị giá cả mấy triệu chứ ít gì. Hắn há hốc miệng. Ngài nói sao ạ? Vứt đi, vứt vào thùng rác ấy. Lục Mộc Trì đạp ga nghênh ngang lái xe đi. Hết chương 43. Chương 44. Khi Yến Ngọc Thanh về nhà đã là nửa đêm. Nửa khuya nhiệt độ không khí giảm xuống, nhiệt độ trong phòng cũng lạnh cống. Toàn thân Yến Hạc Thanh đông cứng. Cậu nhìn máy sưởi kê sát tường, gỡ mũ và khẩu trang xuống, cởi áo khoác treo lên sau cửa, thay giày, rồi đi qua bật máy sưởi. Khi nóng tỏa ra từ miệng gió, Yến Hạc Thanh ngồi sưởi một hồi, tay chân dần ấm lên. Trong lúc này, cậu lên kế hoạch cho hành trình ngày mai. Đêm giao thừa, cậu định đến viện mồ côi một chuyến để tặng quà Tết cho lũ trẻ. Quà Tết sẽ khai giảng, thời gian cậu đến thăm viện mồ côi cũng không còn nhiều lắm. Đợi tay hoàn toàn khôi phục tri giác, Yến Hạc Thanh lấy đồ đi tắm. Trong lúc tắm, tiện tay vò quần áo mới mua đã ngâm xà phòng, vắt thật khô, rồi phơi lên sào treo màn tắm. Mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ, Yến Hạc Thanh vừa lau mái tóc ẩm ướt vừa ra khỏi phòng tắm. Không gian nhỏ hẹp đã được máy sưởi làm ấm. Đi chân trần cũng không lạnh. Yến Ngọc Thanh hơi đói, nên vào bếp nấu một bát sủi cảo. Chị nấu mấy cái, cậu ăn ngay trong bếp rồi rửa bát. Mấy ngày không về, mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ vẫn rất tươi tốt. Nhất là chậu sen ngọc trắng muốt, giống hạt sen thật. Muối thịt căng mọng, bóng loáng. Yến Ngọc Thanh tưới nước, lau khô tay rồi ra khỏi bếp. Tóc nửa khô, bữa tối cũng ăn xong. Yến Ngọc Thanh đọc sách một lát mới tắt máy sưởi rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Yến Ngọc Thanh ngủ thêm nửa tiếng, 6 rưỡi mới dậy. Không nấu bữa sáng ở nhà, cậu rửa mặt rồi thay đồ ra cửa. Ghé xe đẩy đầu phố mua một phần bánh trứng và ly sữa đậu nành. Đến cổng ga điện ngầm cũng vừa ăn xong. Yến Ngọc Thanh bỏ rác vào thùng rồi lên tàu. Điểm đến của cậu là nhà sách. Khi đến nơi, nhà sách cũng vừa mở cửa. Yến Ngọc Thanh là vị khách đầu tiên. Cậu nghiêm túc chọn nhiều loại sách phù hợp với trẻ em như truyện cổ tích, ngụ ngôn, lịch sử, mỗi chuyện thành ngữ. Từ nhỏ cậu đã mê đọc sách. Vì không có tiền mua, nên tới vựa ve chai ngồi sớm, có thể tìm được rất nhiều sách cũ với giá rẻ. Lâu lâu chủ vựa buôn may bán đắt còn hào phóng cho cậu vào khu phế phẩm tìm sách miễn phí. Tính tiền hơn 1.000, chủ tiệm thấy cậu gầy gò nên sốt sắng hỏi. Chú đem ra xe giùm cháu nhé. Yến Ngọc Thanh lễ phép mỉm cười. Cháu xách được ạ, cảm ơn chú. Xách theo mấy túi sách lớn quả thật hơi nặng, không tiện đi tàu ngầm.